Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737. Chương 737. Rốt cục rút lui. Hạ, song phương phát động chiêu thức đều là thần khí bên trong tự mang tuyệt chiêu. Từ bọn hắn bực này cường giả trong tay thi triển đi ra. Uy lực chi khủng bố, quả thực không thể tưởng tượng. Đương nhiên, thần khí tự mang tuyệt chiêu cũng không nhất định là bọn hắn tự thân mạnh nhất tuyệt chiêu. Chỉ bất quá Hách Liên Tà Nguyệt là bởi vì tự thân thương thế chưa lành. Loại chiêu thức này đối tự thân phụ tải là nhẹ nhất. Mà lại một chiêu này liên lụy phạm vi cũng là phổ biến nhất. Tại trước mắt loại trường hợp này phía dưới phi thường phù hợp. Mà Long Hãn Hải tình huống cũng không kém nhiều. Viêm Long Cuồng Vũ tuyệt chiêu đồng dạng cũng là phạm vi lớn. Uy lực cũng không thể so với hắn tự thân cái khác tuyệt chiêu kém. Tự nhiên cũng liền lập tức lựa chọn dùng một chiêu này. Hỏa Long điên cuồng nghênh tiếp kia một mảng lớn huyết hải phong ba. Đâm đầu thẳng vào trong đó. Nháy mắt nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Oanh, ầm ầm. Vô cùng cuồng bạo tràng diện tại không trung bạo phát đi ra. Từng mảnh huyết lãng giống như đóa hoa xinh đẹp đồng dạng tại không trung nở rộ. Mỗi một đóa huyết sắc bọt nước đều có thể trực tiếp đem không gian cho xé rách. Mỹ lệ yêu diễm bề ngoài phía dưới mang theo khí tức hủy diệt, có thể đem tất cả sinh linh đều nuốt chửng lấy. Người của song phương ngựa đang nhanh chóng triệt thoái phía sau. Ai cũng không dám tiếp cận cái này một mảnh kinh khủng thủy triều. Yêu diễm huyết sắc bọt nước tại không trung không ngừng nở rộ. Đem trọn phiến thiên không đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Phốc phốc, Long Hãn Hải há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cả người nhanh chóng về sau rút lui. Thực lực của hắn so với Hách Liên Tà Nguyệt cuối cùng vẫn là có không ít chênh lệch. Thần khí phẩm chất cũng đồng dạng so ra kém đối phương. Cho nên tại vừa rồi trong đụng chạm hắn bị thương lần nữa. Bất quá thương thế cũng không có nghiêm trọng như vậy. Hắn y nguyên còn có sức tái chiến. Mà Hách Liên Tà Nguyệt tình huống cũng không thể so hắn tốt quá nhiều. Mặc dù không có thổ huyết. Nhưng sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch, thân hình cũng lui lại không ít. Hắn không có tiếp tục xuất thủ, mà là tại lui lại đồng thời, đã tại tổ chức tà giáo đám võ giả rút lui, mà lại cũng không phải là rút về trong doanh địa, mà là chân chính rút lui, dự định chính thức kết thúc cuộc chiến tranh này, muốn về tà giáo võ giả địa bàn. Dùng Long Hãn Hải cầm đầu chính đạo đám võ giả cũng không có truy kích. Mà là đứng tại nhìn xem. Từng cái trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Bọn hắn hôm nay phát động chiến tranh. Nó mục đích chính là vì làm cho đối phương chân chính rút lui. Trận này chính tà chi chiến tiến hành khoảng 1,5 năm. Hôm nay rốt cục phải kết thúc. Rất nhiều cường giả trên mặt đều lộ ra đã lâu tiếu dung. Kỳ thật tuyệt đại đa số người đều không nguyện ý phát sinh loại này chiến đấu. Cho dù là bọn họ trong đó không ít người bình thường âm hiểm xảo trá, tâm tính ngoan độc, vì tư lợi, có thể cũng không đại biểu bọn hắn hy vọng toàn bộ đại lục sinh linh đồ thán. Huống chi, loại này chiến đấu phát sinh, bọn hắn tự thân cũng tùy thời đều có thể sẽ chết trận. Mà bây giờ, rốt cục phải kết thúc. Mặc dù không biết tà giáo võ giả khi nào chả sẽ ngóc đầu trở lại. Có thể trước mắt đúng là bọn hắn thắng lợi, cho nên đáng giá cao hứng. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, tà giáo võ giả chắc chắn sẽ không giết trở lại đến. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức rời đi cái này doanh địa tạm thời. Cổ Minh đã tại an bài, trong đó mấy vị cao thủ xa xa tại không trung đi theo tà giáo võ giả. Nhìn xem bọn họ có phải hay không thật triệt để rời đi. Còn an bài những người khác bốn phía tản ra, thu thập các loại tình báo, đề phòng tà giáo võ giả còn có hay không cái khác âm mưu. Mà Bạch Vũ Triết từ khi lại tới đây sau đó, vẫn ở tại trong phòng của mình không hề rời đi,